12 năm tiếp sau giai đoạn u tối này, bà Đin kể tiếp, là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng nỗi ưu phiền lớn nhất của tôi chỉ là mấy cơn bệnh vặt của cô chủ nhỏ, vốn thường gặp ở tất cả trẻ em, dù giàu hay nghèo. Ngoài những thời điểm đó, sau 6 tháng đầu tiên, cô bé lớn nhanh như một cây thông, biết đi và biết nói theo cách riêng của mình, trước khi cây thạch nam nở hoa lần thứ hai trên tro cốt của mợ Linton. Con bé là tấm huy chương duy nhất từng mang đến ánh sáng trong ngôi nhà hoang tàn này. Một gương mặt thật xinh đẹp và đôi mắt đen cuốn hút của nhà Earnshaw, và làn da mịn màng cùng đường nét nhỏ nhắn của nhà Linton được tô điểm thêm bằng những lọn tóc xoăn vàng óng ả. Tinh thần con bé luôn sôi nổi nhưng không thô bạo, và được kiểm soát bởi một trái tim nhạy cảm, có phần khá hăng hái khi yêu thương. Khả năng quyến luyến nồng nhiệt ấy khiến tôi nhớ đến mẹ nó. Nhưng nó không hoàn toàn giống mẹ, vì nó thùy mị và nhu mì như một chú bồ câu, với giọng nói êm ái và biểu cảm sâu sắc, không bao giờ giận dữ đến mức phát điên. Tình yêu không dữ dội mà tinh tế và dịu dàng. Tuy nhiên, cũng phải công nhận rằng nó vẫn có những khiếm khuyết trên nền những ưu điểm bẩm sinh. Thiên hướng hỗn hào là một trong những khuyết điểm ấy, và một ý chí ngang bướng mà những đứa trẻ được nuông chiều, dù dễ bảo hay nóng nảy, vẫn thường sở hữu. Nếu một người hầu vô tình khiến nó phật lòng, nó luôn đáp lại: tôi sẽ mất cha. Và nếu cha bênh vực cô con gái dù chỉ qua một ánh nhìn, con bé sẽ khiến người ta tưởng đó là một sự việc đau đớn đến tan nát con tim. Tôi cho là ông ấy không bao giờ nặng lời với con. Cậu tự mình dạy dỗ nó và coi đó là niềm vui. Thật may, sự tò mò và nhanh trí khiến nó trở thành một học sinh có năng lực. Cô bé học hành tiến tới và hăng say, khiến cha tự hào vì khả năng dạy dỗ của bản thân. Cho đến khi được 13 tuổi, con bé chưa từng một mình bước chân qua quá vườn nhà. Cậu chủ Linton thi thoảng mới đưa nó ra ngoài cách nhà khoảng một dặm, nhưng cậu không bao giờ tin tưởng giao phó con gái cho người khác. Gimmerton là một cái tên hão huyền trong tai nó. Ngoài nhà mình, nhà thờ là tòa nhà duy nhất nó từng lại gần hay đi vào. Đồi gió hú hay ngài Heathcliff không tồn tại đối với nó. Nó hoàn toàn tách biệt ra khỏi xã hội, và rõ ràng tuyệt đối mãn nguyện với việc đó. Thực ra, cũng có đôi lúc khi quan sát vùng quê từ cửa sổ phòng trẻ, con bé sẽ nhận xét: cô Ellen, còn bao lâu nữa con mới được đi bộ lên những đỉnh đồi kia? Con tự hỏi không biết thứ gì nằm ở phía bên kia, có phải là biển không? Không phải đâu, cô Cathy, tôi trả lời như vậy. Cũng là đồi núi giống thế này thôi. Vậy những tảng đá ông ánh kia trông như thế nào khi mình đứng dưới chúng? Có lần nó hỏi. Sườn dốc lởm chởm của dãy núi Penistone đặc biệt thu hút sự chú ý của nó, nhất là khi ánh hoàng hôn chiếu rọi nơi đó và những đỉnh đồi cao nhất, trong khi bỏ lại toàn bộ khung cảnh mênh mông quanh đó trong bóng tối. Tôi giải thích rằng chúng chỉ là những tảng đá trần trụi, gần như không có đủ đất ở các kẽ đá để nuôi sống một cái cây, dù là còi cọc. Thế tại sao chỗ đó lại sáng lâu thế, dù ở đây đã tối từ lâu rồi? Nó gặng hỏi. Bởi vì nơi ấy cao hơn nhiều so với chỗ chúng ta, tôi đáp. Cô không thể trèo lên đấy, cao quá và còn dốc nữa. Vào mùa đông, lúc nào băng cũng phủ ở đó sớm hơn chỗ chúng ta. Và mãi tận mùa hè, tôi vẫn thấy tuyết ở vùng trũng đen ở phía đông bắc kia. Ôi, vậy là cô đã lên đó rồi. Con bé vui mừng reo lên. Vậy có nghĩa là con cũng có thể lên đó khi con lớn. Cô Ellen, cha con đã tới đó chưa? Cha cô sẽ nói cho cô biết. Tôi vội trả lời. Rằng chỗ đó chẳng đáng để ghé thăm. Đồng cỏ, nơi cô thường dạo chơi cùng cha, tuyệt hơn rất nhiều. Và rừng Thrushrush là chốn đẹp nhất thế gian này. Nhưng mình biết rõ cánh rừng rồi, mà mình lại chưa biết chỗ đó. Con bé tự lẩm bẩm. Và mình sẽ rất sung sướng nếu được đứng ở đỉnh cao nhất kia mà nhìn ra xung quanh. Một ngày nào đó, chú ngựa con Mini sẽ đưa mình tới đó. Một trong mấy cô hầu gái khác nhắc đến hàng tiền, khiến con bé càng mong mỏi được thực hiện kế hoạch này. Nó quấy rầy cậu Linton về chuyện đó, và cậu đành phải hứa sẽ cho phép con bé đi khi nó lớn hơn. Nhưng Catherine đo đếm tuổi của mình từng tháng, và câu hỏi thường trực trên miệng nó là: bây giờ con đã đủ lớn để đi đến núi Penistone chưa? Con đường dẫn lên núi vòng qua gần đồi rau hú. Edgar không muốn đi qua đó. Vì thế, câu trả lời cô bé thường nhận được là: chưa đâu, con yêu, chưa được. Tôi đã kể phu nhân Heathcliff sống thêm được 12 năm sau khi cô bỏ chồng. Gia đình cô vốn có thể chất yếu nhược. Cả cô và Edgar đều không mang dáng vẻ hồng hào, khỏe khoắn mà ông dễ dàng gặp được ở vùng này. Tôi không chắc cô mắc chứng bệnh gì, nhưng tôi đoán họ chết vì cùng một nguyên do. Một cơn sốt mới đầu bộc phát chậm, nhưng không thể lùi đi. Và đến giai đoạn cuối, nó nhanh chóng hút cạn sinh lực họ. Cô viết thư để thông báo cho anh trai, dự cảm về thời khắc cuối cùng sắp tới, sau 4 tháng đau bệnh, và van xin cậu đến thăm cô nếu có thể, vì cô còn nhiều việc phải an bài. Và cô muốn nói lời từ biệt anh trai, cũng như giao phó Linton vào vòng tay an toàn của người thân. Hy vọng của cô là Linton sẽ tới sống với bác mình, như nó đã ở với cô. Cô đành phải thuyết phục bản thân rằng cha thằng bé chẳng hề có mong muốn rước phiền vào người bằng việc nhận nuôi hay dạy dỗ con trai. Cậu chủ tôi đáp ứng đề nghị của cô, không do dự lấy một ngày. Dù thường miễn cưỡng không muốn rời khỏi nhà, nay cậu phi như bay đến sau khi nhận tin cô. Yêu cầu tôi coi sóc Catherine thật cẩn trọng khi cậu đi vắng. Nhắc đi nhắc lại mệnh lệnh không được cho con bé lang thang ngoài cánh rừng, dù có được tôi hộ tống, chứ đừng nói tới chuyện nó đi một mình. Cậu vắng nhà trong 3 tuần. Một hai ngày đầu, đứa trẻ được giao cho tôi chỉ ngồi trong góc thư viện, buồn rầu đến nỗi chẳng thiết đọc sách hay chơi đùa. Trong trạng thái yên tĩnh ấy, con bé hầu như không gây cho tôi chút rắc rối nào. Nhưng sau đó là giai đoạn mệt mỏi, cáu kỉnh và nóng nảy. Khi ấy, tôi thường quá bận rộn mà cũng lớn tuổi rồi, không thể thường xuyên chạy lên chạy xuống mua vui cho nó. Tôi nghĩ ra cách để con bé tự chơi một mình. Tôi thường giao cho nó nhiệm vụ đi tuần tra chung quanh ấp, khi thì đi bộ, khi thì cưỡi ngựa. Rồi sau đó tôi sẽ đóng vai một thính giả kiên nhẫn, lắng nghe tất cả những cuộc phiêu lưu thực sự lẫn trong tưởng tượng của nó khi nó trở về. Ánh nắng mùa hè tỏa rực rỡ, và cô gái nhỏ yêu thích những cuộc du ngoạn một mình này đến nỗi nó thường tìm cách nán lại bên ngoài từ bữa sáng đến tận bữa trà chiều, rồi sau đó dành cả buổi tối để thuật lại những câu chuyện kỳ thú của mình. Tôi không sợ nó trốn ra ngoài vì các cổng luôn khóa chặt, và tôi cho rằng kể cả cổng mở, nó cũng không dám lẻn đi một mình. Thật không may, lòng tin của tôi đặt nhầm chỗ. Một sáng nọ, Catherine đến gặp tôi lúc 8 giờ và nói hôm nay nó sẽ là một thương lái Ả Rập chuẩn bị băng qua sa mạc cùng đoàn buôn của mình, và tôi phải trao cho nó thật nhiều hàng dự trữ, đủ cho nó và cả lũ súc vật. Một con ngựa và 3 con lạc đà. Thực ra là 1 con chó săn lớn và 2 con chó săn chỉ điểm. Tôi thu gom 1 mớ bánh kẹo và thảy chúng vào chiếc giỏ treo ở một bên yên ngựa. Rồi con bé nhảy cẫng lên, vui tươi như một nàng tiên. Trên đầu là chiếc nón giọng vành cùng tấm mạng xa để tránh ánh nắng mặt trời tháng 7. Nó cười giòn tan, cưỡi ngựa đi nước kiểu, giễu cợt lời khuyên cẩn trọng của tôi là phải tránh phi nhanh và về sớm. Đến giờ trà chiều, chẳng thấy mặt mũi đứa trẻ ngỗ nghịch đâu. Một thành viên trong đoàn, con chó săn già và thích được an nhàn, đã rời hàng ngũ quay về. Nhưng cả Cathy, con ngựa lẫn hai con chó săn chỉ điểm đều biến mất không tăm tích. Tôi sai người đi tìm khắp các nẻo đường và cuối cùng đích thân lang thang kiếm nó. Một người lao công đang làm việc cạnh hàng rào của khu đồn điền cạnh ấp. Tôi liền hỏi thăm xem anh ta có nhìn thấy cô chủ nhỏ của chúng tôi đâu không. Tôi có thấy cô bé lúc sáng. Anh ta đáp. Cô ấy bảo tôi vặt cho một cành gỗ phỉ làm roi. Rồi cô ấy vụt chú ngựa giống Galloway phóng qua hàng rào đằng kia, chỗ thấp nhất ấy, rồi phi đi mất. Ông có thể đoán được tôi cảm thấy ra sao khi đón nhận cái tin này. Ngay lập tức tôi tin rằng nó đã khởi hành đến dãy núi Penistone. Rồi con bé sẽ ra sao đây? Tôi kêu lên, len qua chỗ hỏng mà người lao công nọ đang sửa chữa, rồi đi thẳng lên đường cái. Tôi đi hết dặm này qua dặm khác, cố sức như thế đang cược cả mạng sống của mình. Cho đến khi quen qua một khúc rẽ và nhìn thấy đồi trước mặt, nhưng chẳng thấy tăm hơi Catherine dù xa hay gần. Dãy Penistone cách nơi trú ngụ của Heathcliff 1.5 dặm và cách ấp 4 dặm. Vì thế tôi bắt đầu lo lắng màn đêm sẽ buông xuống trước khi tôi đến nơi. Nếu con bé trượt chân khi leo lên thì sao? Tôi nghĩ, và chết hoặc là gãy xương. Tôi lo lắng hồi hộp đến đau đớn. Khi vội vã băng qua đồi, tôi vui mừng và nhẹ nhõm khi thấy Charlie, con chó chỉ điểm hung hăng nhất bọn. Nó đang nằm dưới một ô cửa sổ, cái đầu sưng vù, còn tai thì rỉ máu. Tôi mở cửa xếp và chạy tới cửa chính, điên cuồng đập cửa để được vào trong. Một người phụ nữ tôi quen biết, trước đây từng sống ở Kimberton, chạy ra mở. Cô ta là người hầu ở đây từ sau khi cậu Earnshaw qua đời. À, chị đến tìm cô chủ nhỏ nhà chị đấy phải không? Đừng sợ, nó đang ở đây an toàn. Nhưng mừng là không phải ông chủ về. Vậy là ông ta không có ở nhà, phải không? Tôi hồn hển, gần như không thở nổi vì đi quá nhanh và sợ hãi. Không không, cô ta đáp. Cả ông ấy và Joseph đều không có ở nhà. Và tôi nghĩ trong 1 giờ nữa, hoặc hơn, họ vẫn chưa về đâu. Vào đây và nghỉ ngơi một chút đi. Tôi bước vào và thấy con cừu đi lạc của mình đang ngồi bên lò sưởi, đung đưa trên một chiếc ghế nhỏ từng thuộc về mẹ nó khi cô ấy còn nhỏ. Mũ của nó treo trên tường và nó thoải mái như thể đang ở nhà mình. Trong tâm trạng phấn khởi đáng ngạc nhiên, nó cười vui và tán gẫu với Harrington. Giờ đã là một chàng thanh niên 18 tuổi, to lớn, khỏe mạnh. Cậu ta nhìn nó chằm chằm, vừa tò mò vừa kinh ngạc. Gần như chẳng hiểu nổi mấy lời nhận xét và câu hỏi liên thoáng không ngừng tuôn ra từ miệng lưỡi cô gái nhỏ. Hay đấy, tiểu thư. Tôi kêu lên, che giấu niềm vui dưới bộ mặt giận dữ. Đây sẽ là lần cuối cùng cô được cưỡi ngựa dạo chơi, cho đến khi cha cô về. Tôi sẽ không để cô bước chân qua ngưỡng cửa một lần nào nữa. Đồ hư đốn. À, cô Ellen. Con bé reo vui, nhảy bật lên và chạy đến bên tôi. Tối nay, con có một câu chuyện rất hay để kể cho cô. Vậy là cô tìm ra con rồi. Cô đã từng đến đây bao giờ chưa? Đội mũ vào và về nhà ngay. Tôi nói. Tôi đau lòng vì cô đến chết mắt cô Cathy. Cô làm việc sai quấy hết sức. Hờn dỗi và khóc lóc chẳng ít gì đâu. Chẳng thể nào bù lại cho nỗi nhọc phải chạy ngang chạy dọc khắp vùng để tìm cô. Nghĩ xem cậu chủ Linton đã tin tưởng giao cô cho tôi thế nào. Vậy mà cô dám chuồn đi như vậy. Hành động này chứng tỏ cô là một con cáo rành mãnh và chẳng ai dám tin tưởng cô nữa. Con đã làm gì nào? Cô bé khóc lóc vì bị chặn hỏng. Cha có căn dặn gì con đâu. Cha sẽ không mắng con, cô Ellen à. Cha chẳng bao giờ tức giận với con như cô cả. Nào nào, tôi nhắc lại. Để tôi thắt mũ cho cô. Bây giờ đừng có mà hờn nữa. Ôi, thật đáng xấu hổ. Cô đã 13 tuổi rồi và vẫn cư xử như đứa nhãi con vậy. Tôi nhận xét như vậy bởi con bé đẩy mũ ra khỏi đầu và chạy trốn ra chỗ lò sưởi ngoài tầm với của tôi. Thôi nào, cô người hầu nói, đừng nghiêm khắc với con bé xinh xắn ấy như vậy, chị Đinh. Chúng tôi đã giữ cô ấy lại đây, dù cô ấy muốn cưỡi ngựa về, vì sợ chị phải lo lắng. Harriton đề nghị hộ tống cô ấy, và tôi nghĩ cậu ta nên làm thế. Con đường băng qua đồi kia hoang vu quá. Trong lúc chúng tôi trò chuyện, Harriton đứng đút tay vào túi, quá lúng túng để có thể cất lời, dù tỏ vẻ không ưa sự xuất hiện đột ngột của tôi. Tôi còn phải đợi bao lâu nữa đây? Tôi tiếp tục, chẳng mang đến sự can thiệp của người phụ nữ kia. Chỉ 10 phút nữa thôi là trời tối rồi. Con ngựa đâu, cô Cathy? Còn cả Phoenix nữa. Tôi sẽ mặc kệ cô ở đây, nếu cô không nhanh lên, tùy cô đấy. Con ngựa đang ở trong sân, nó đáp. Và Phoenix được nhốt ở trong kia. Nó bị cắn, cả Charlie cũng vậy. Con đang định nói cho cô biết, nhưng cô có vẻ cau có quá, chẳng xứng được nghe con nói. Tôi cầm mũ nó lên và tiến đến để đội lại. Nhưng vì nhận thấy mọi người ở đây đều đứng về phía mình, nó bắt đầu nhảy lò cò quanh phòng. Và khi thấy tôi đuổi theo, nó lần như một con chuột qua mấy món đồ đạc, khiến cho cút bắt của tôi trở nên lố bịch. Harriton và cô người hầu cười lớn, nó cũng cười với họ, và càng lúc càng thêm sắc sược, cho đến khi tôi nổi đóa kêu lên. Được đấy, cô Cathy, nếu cô biết đây là nhà của ai, cô sẽ vui vẻ mà bước ra ngay. Đây là nhà của cha anh, phải không? Nó quay sang hỏi Harriton. Không, cậu ta đáp, cụp mắt xuống và ngượng đỏ chín mặt. Cậu ta không chịu được cái nhìn chòng chọc trong đôi mắt con bé, dù chúng chẳng khác gì mắt cậu. Vậy thì của ai? Của ông chủ của anh à? Con bé hỏi. Mặt cậu ta càng đỏ tợn, nhưng lần này là một cảm xúc khác. Cậu ta lẩm bẩm một câu nguyền rủa và quay đi. Ông chủ của anh ấy là ai? Cô gái phiền nhiễu tiếp tục quay sang gặng hỏi tôi. Anh ấy nói nhà của chúng tôi và người nhà chúng tôi. Con cứ tưởng anh ấy là con trai ông chủ nhà. Và anh ấy không hề gọi con là cô. Lẽ ra anh ấy phải gọi vậy, đúng không? Nếu anh ấy đúng là người hầu. Khuôn mặt Harriton xám xịt lại như một đám mây mưa khi nghe thấy những lời trẻ con ấy. Tôi lặng lẽ lắc đầu với kẻ vừa hỏi, và cuối cùng cũng thành công trong việc sửa soạn đưa nó ra về. Nào, xắt ngựa cho tôi. Nó nói với người họ hàng mà nó không hề hay biết, như với một trong những cậu bé chăn ngựa ở ấp. Và anh có thể đi với tôi. Tôi muốn xem những người thợ săn yêu tin xuất hiện ở đâu trong đầm lầy, và nghe kể về mấy cô tiên như cách anh gọi. Nhưng mà nhanh lên, có chuyện gì vậy? Tôi nói đi dắt ngựa cho tôi mà. Quỷ tha mà bắt mày đi, ai thèm làm người hầu của mày? Gã trai gầm ngừ. Tôi làm sao cơ? Catherine ngạc nhiên hỏi. Quỷ tha mà bắt mày đi, đồ phù thủy hỗn xược, cậu ta đáp. Thấy chưa, cô Cathy, cô vừa kiếm được anh bạn hay ho chưa? Tôi xen vào. Thật là lời hay ý đẹp dành cho một cô tiểu thư trẻ tuổi. Xin cô đừng có cãi vã với cậu ta. Lại đây, chúng ta tự tìm Minnie rồi về nhà thôi. Nhưng cô Ellen, con bé kêu lên, vẫn nhìn chằm chằm với kinh ngạc. Sao anh ta dám nói với con như thế? Chẳng phải anh ta có bổn phận phải làm theo lời con yêu cầu sao? Đồ xấu xa, tôi sẽ mách cha những điều anh nói. Thế đấy. Rõ ràng Harriton chẳng coi đó là lời đe dọa. Vì thế, nước mắt của cô tiểu thư nhỏ trào ra vì phẫn nộ. Cô đi dắt ngựa con lại đây. Nó quay sang cô hầu gái và kêu lên. Và thả chó của tôi ra ngay lập tức. Nhẹ nhàng thôi, tiểu thư, cô hầu gái trả lời. Lịch sự chút đỉnh thì có mất mát gì đâu. Dù cậu Harriton đây không phải là con trai ông chủ, cậu ta cũng là anh họ của cô đấy. Và tôi cũng không được thuê để hầu cô. anh ta là anh họ tôi. Cathy phá lên một tiếng cười mỉa mai. Phải, đúng là như vậy, người vừa nhắc nó đáp. Ôi, cô Elaine, đừng để họ nói năng như thế. Con bé bối rối nói. Cha đã đi đón em họ của con ở London. Em họ của con là con trai gia đình cao quý. Đây mà là... Con bé dừng nói và òa khóc, choáng váng vì ý tưởng bản thân có máu mủ dây dưa với một gã hề như vậy. Yên nào, tôi thì thầm. Người ta có thể có rất nhiều anh em họ hàng thuộc đủ mọi dòng giống, cô Cathy à, nhưng không vì thế mà họ xấu đi. Chỉ cần họ đừng bầu bạn với những kẻ khó chịu và xấu bụng. Anh ta không phải anh họ con, cô Elaine. Nó càng nghĩ càng thêm phiền muộn và lao vào vòng tay tôi vì ý nghĩ ấy. Tôi rất bực mình với cả nó và cô người hầu vì họ cùng làm lộ bí mật. Rõ ràng cái tin thằng bé Linton sắp về đây vừa bị Cathy hé ra sẽ được thông báo cho Heathcliff. Và tôi cũng chắc chắn ngay khi cha nó về, Catherine sẽ đòi cậu giải thích lời khẳng định của cô hầu về gã trai thô lỗ kia là họ hàng của nó. Đã bình tĩnh lại sau cơn căm phẫn bị coi là kẻ hầu, Harrington dường như có phần mềm lòng trước nỗi buồn khổ của con bé. Và để an ủi nó, cậu ta dẫn ngựa vòng qua cửa và lấy từ trong cũi ra một con chó săn nhỏ xinh xắn, chân vòng kiềng, dúi vào tay nó và bảo nó nín đi vì cậu ta chẳng có ý gì xấu. Ngừng khóc than, con bé dò xét cậu ta bằng ánh nhìn vừa kinh hãi vừa ghê tởm, rồi lại òa lên khóc một trận nữa. Tôi gần như không thể nhịn cười trước thái độ ác cảm của nó với cậu chàng tội nghiệp. Harrington nay đã là một chàng trai trẻ rắn giỏi, cân đối, nét mặt sáng sủa, vững chãi và khỏe mạnh. Nhưng cậu ta mặc trang phục sàng xĩnh cho hợp với công việc hàng ngày là làm lụng ở nông trại và lang thang ngoài đồng cỏ để săn thỏ cùng những loài thú khác. Mặc dù vậy, tôi nghĩ tôi vẫn nhận ra trong diện mạo của cậu ta những phẩm chất tâm hồn đẹp đẽ hơn của Hindley. Cậu ta giống như một mầm cây tốt lẫn giữa đám cỏ dại quá rậm rạp nên cây không thể lớn được. Nhưng dù thế nào, mầm cây ấy vẫn là bằng chứng cho thấy nơi đây là mảnh đất màu mỡ, có thể đem lại những vụ mùa bội thu nếu được chăm nom cẩn thận hơn. Tôi tin Heathcliff không thô bạo với cậu ta về mặt thể xác. Đó là nhờ vào bản năng không biết sợ hãi của cậu ta, vốn không tạo điều kiện cho lối cư xử áp bức ấy. Cậu ta không hề mang vẻ nhạy cảm và rụt rè vẫn thường khơi gợi niềm vui thú ngược đãi của Heathcliff. Hắn ta dường như đã dồn hết ác tâm của mình vào việc biến chàng trai trẻ thành một kẻ cục xúc. Cậu ta không được dạy đọc và viết, không bao giờ bị của trách vì những thói quen xấu, miễn là chúng không khiến Heathcliff khó chịu. Cậu ta chưa từng được dẫn đường chỉ lối về mặt đạo đức hay được bảo ban chống lại những điều xấu xa. Và từ những gì tôi được nghe, Joseph góp công lớn trong việc hủy hoại Harrington. Vì coi cậu ta là hộ duệ duy nhất của một dòng họ lâu đời, bằng đó thiên vị thiền cận của mình, lão xu nịnh và chiều chuộng khi cậu ta còn bé. Và vì cái thói ưa đổ tội cho hai đứa nhỏ, Catherine Earnshaw và Heathcliff, đã cư xử theo lối lão gọi là hành vi đổi bài, khiến cậu chủ Hindley Earnshaw mất kiên nhẫn, buộc phải tìm an ủi trong men rượu. Nên giờ đây, lão cũng dồn hết gánh nặng trách nhiệm về những tội lỗi của Harrington lên đôi vai của kẻ đã chiếm đoạt của cải của người thừa kế nhà Earnshaw. Nếu thằng nhỏ chửi thề hay xử sự đáng trách, lão sẽ không chấn chỉnh nó. Rõ ràng, Joseph cảm thấy rất thỏa mãn khi chứng kiến thằng nhỏ đi theo hướng tồi tệ nhất. Lão chấp nhận để cậu ta hư hỏng, bỏ mặc linh hồn cậu ta trong kiếp đọa đày. Nhưng lão lại cho rằng Heathcliff mới là kẻ phải chịu trách nhiệm. Bàn tay của hắn phải vấy máu Harrington, và ý nghĩ đó mang đến cho hắn niềm an ủi to lớn. Joseph bơm vào đầu Harrington niềm kiêu hãnh về tên tuổi và dòng dõi của mình. Nếu đủ gan, lão còn muốn nuôi dưỡng mối căm thù giữa cậu ta với chủ nhân hiện tại của đồi. Nhưng nỗi sợ hãi đối với chủ này lớn đến mức trở thành một niềm mê tín. Do đó, lão đành giấu biệt cảm xúc của mình trong những lời lầm bầm bóng gió và hăm dọa chỉ mình lão biết. Tôi không thể giả bộ quen thuộc với lối sống thường nhật ở đồi giáo hú vào thời đó. Tôi chỉ kể theo những lời đồn vì tôi chẳng được tận mắt nhìn thấy. Người làng khẳng định Heathcliff rất kỳ bò và là một điền chủ cứng rắn tàn bạo với người thuê đất. Nhưng ở bên trong, ngôi nhà đã lấy lại được vẻ tiện nghi khi xưa do có bàn tay phụ nữ chăm chút. Và những cảnh tượng bê bối thường thấy ở thời Hinley nay không còn diễn ra trong những bức tường. Ông chủ quá u ám và chẳng muốn xã giao cùng ai, dù là người tốt hay kẻ xấu, và đến giờ vẫn vậy. Tuy nhiên, chuyện này không liên quan đến mạch chuyện của tôi. Cô Cathy từ chối lễ vật cầu hòa là con chó săn và chỉ đòi lại hai con chó của mình, Charlie và Freynish. Chúng bị tập tễnh đầu gục xuống. Rồi chúng tôi khởi hành về nhà trong tình cảnh tất cả mọi người đều buồn nản. Tôi không thể căn phản cô tiểu thư về ngày hôm đó. Trừ việc, đúng như tôi dự đoán, mục tiêu của nó chính là hành hương tới dãy núi Benistone. Khi chưa kịp tận hưởng cuộc phiêu lưu, nó đi qua cổng đồi và tình cờ gặp Harrington bước ra cùng mấy con chó. Và lũ này đã tấn công thương đoàn của nó. Trận chiến diễn ra cam go cho đến khi hai người chủ tách được chúng ra. Và đó chính là cách hai bên làm quen với nhau. Catherine nói cho Harrington biết mình là ai, đang định đi đâu, và nhờ cậu ta chỉ đường. Cuối cùng, dụ được cậu ta đi cùng, cậu ta kể cho nó nghe về những bí ẩn của hang tiền và cả tá những nơi trốn kỳ lạ khác. Nhưng vì đang bị ghét bỏ, tôi chẳng nhận được ân huệ nghe nó miêu tả những thứ lý thú mà nó đã thấy. Tuy nhiên, tôi cũng có thể suy đoán rằng nó rất quý mến người dẫn đường cho đến khi làm tổn thương cậu ta bằng cách gọi cậu ta là kẻ hầu. Và cô quản gia của Heathcliff tổn thương nó bằng cách gọi cậu ta là anh họ nó. Rồi những lời thô tục cậu ta nhằm vào nó, giày vò con tim nó. Nó luôn được tất cả mọi người trong ấp gọi là con yêu, là bé cưng, là nữ hoàng, là thiên thần. Vậy mà nay, bị một người lạ xúc phạm đến thế. Nó không thể hiểu nổi việc đó. Và tôi phải khó khăn lắm mới ép được nó hứa không than vãn với cha mình. Tôi giải thích cho nó nghe về việc cha nó đã từ chối qua lại với những người ở đồi. Và rằng cậu sẽ rất buồn khi phát hiện ra nó đã tới đó. Nhưng điều tôi nhấn mạnh nhất là nếu nó tiết lộ việc tôi sao nhãng mệnh lệnh của cậu chủ, có lẽ cậu chủ sẽ nổi trận lôi đình đuổi tôi đi. Cathy không chịu nổi viễn cảnh đó. Nó cam kết giữ kín mọi chuyện vì tôi. Sau cùng, con bé vẫn là một cô gái nhỏ ngọt ngào. Một bức thư viền đen báo ngay cậu chủ trở về. Cô Isabel đã qua đời. Cậu biên thư để dặn dò tôi cho con gái cậu để tang và sắp xếp một phòng cùng những đồ đạc tiện nghi khác cho đứa cháu trai nhỏ của cậu. Catherine vui mừng tung tăng khắp nhà khi biết sắp được đón cha về, và nó ôm ấp những dự đoán lạc quan nhất về ưu điểm vượt trội vô số kể của người em họ xịn của mình. Buổi tối ngày họ trở về cuối cùng cũng đã đến. Từ sáng sớm, con bé đã trộn rộn sắp xếp mấy món đồ lặt vặt của mình, và giờ nó khoác lên người bộ váy áo màu đen mới tinh. Đứa trẻ tội nghiệp, cái chết của người cô chẳng khiến nó buồn thương. Nó nài nỉ tôi đi bộ với nó ra đầu ấp đón họ. Linton chỉ ít hơn con 6 tháng tuổi. Nó luyên thuyên trong lúc chúng tôi thong dong bước đi trên con đường nhấp nhô phủ rêu dưới bóng của những hàng cây. Thật vui khi con có em họ làm bạn chơi cùng. Cô Isabel từng gửi cho cha con một lọn tóc rất đẹp của em ấy. Nó sáng màu hơn tóc con, màu nâu vàng nhạt, cũng đẹp như tóc con. Con đã bảo quản nó cẩn thận trong chiếc hộp thủy tinh nhỏ. Và con thường nghĩ thật tuyệt nếu được gặp chủ nhân của lọn tóc ấy. Ôi, con sung sướng quá cô Ellen ơi. Và cha về rồi, cha thân yêu. Nhanh nào cô Ellen, Chúng ta chạy nhanh đi. Nào, chạy nào. Nó chạy, rồi quay lại chỗ tôi, và lại chạy. Rất nhiều lần trước khi những bước chân từ tốn đưa tôi ra đến cổng. Rồi nó ngồi xuống một bờ cỏ bên vệ đường và cố gắng kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng việc đó là bất khả thi với nó. Con bé không thể ngồi yên lấy một phút. Sao họ lâu thế? Nó kêu lên. À, con thấy rồi. Có vệt bụi đường trên kia. Họ đang đến. Không, bao giờ thì họ mới đến đấy? Chúng ta đi thêm nửa dặm nữa, được không cô Ellen? Chỉ nửa dặm thôi. Nói được đi mà. Đến bụi cây ở chỗ rẽ kia thôi. Tôi cương quyết từ chối. Cuối cùng, con bé cũng không phải nhấp nhổm nữa. Cỗ xe ngựa đang lăn bánh trong tầm mắt. Cô Cathy hét váng và vươn tay ngay khi nhìn thấy khuôn mặt cha thò ra từ cửa sổ. Cậu ấy xuống xe, háo hức không kém con gái. Và suốt một lúc lâu, hai cha con chẳng buồn để ý ai khác, mà chỉ biết đến nhau. Trong khi họ trao nhau những vuốt ve âu yếm, tôi nhòm vào trong để tìm thằng bé Linton. Nó đang ngủ say trong góc, quấn quanh mình một chiếc áo choàng lông thú, ấm áp, như thể giờ vẫn là mùa đông. Một cậu bé xanh xao, mảnh dẻ, yếu ớt, có thể bị nhầm là em trai của cậu chủ tôi, vì họ quá giống nhau. Nhưng trên nét mặt thằng bé có một vẻ cáu kỉnh bận tật chưa từng thấy ở Edgar Linton. Cậu chủ nhìn thấy tôi đang nhòm vào. Và sau khi bắt tay tôi, cậu bảo tôi đóng cửa lại và chớ nên quấy rầy thằng bé, vì chuyến đi đã khiến thằng bé mệt mỏi lắm rồi. Cathy cũng muốn nhìn qua một cái, nhưng cha nó bảo đi vào nhà. Và họ dắt tay nhau đi bộ qua rừng cây, trong khi tôi vội vã chạy lên trước để báo cho người hầu chuẩn bị. Nào, con yêu. Cậu Linton nói với con gái khi họ dừng lại ở trên thềm nhà. Em họ con không được khỏe mạnh và vui tươi như con. Hãy nhớ em nó vừa mất mẹ chưa lâu. Vì thế, con đừng mong em sẽ ngay lập tức chạy chơi với con. Và đừng quấy rầy em bằng những câu chuyện của con. Ít nhất tối nay, hãy để em được yên tĩnh, được chứ con? Vâng, vâng. Thưa cha, Catherine trả lời. Nhưng con muốn được nhìn thấy em, mà em nó chẳng thò ra ngoài lần nào. Chiếc xe ngựa dừng lại và đứa trẻ đang say ngủ bị đánh thức khi bác trai nhắc nó xuống sân. Đây là chị họ Cathy của con, Linton. Cậu nói, đặt hai bàn tay nhỏ vào nhau. Cathy đã yêu quý con ngay rồi. Và nhớ đêm nay đừng khóc lóc làm chị buồn. Giờ thì con cố vui lên nhé. Hành trình kết thúc rồi. Con chỉ việc nghỉ ngơi và vui chơi thoải mái nếu con muốn. Vậy cứ để con lên giường ngủ. Cậu bé trả lời, né tránh nghi thức chào đón của Catherine và đưa ngón tay lên quệt những giọt nước mắt vừa mới trào ra. Nào nào, cậu bé ngoan. Tôi thì thầm khi dẫn nó vào. Cậu làm cô ấy khóc theo bây giờ. Nhìn xem cô ấy thương xót cậu chưa kìa. Tôi không biết có phải vì thương nó hay không. Nhưng lúc này, cô chị cũng mang nét mặt sâu thẳm, y hệt cậu em, và quay lại chỗ cha mình. Cả ba người bước vào nhà, đi lên thư viện, nơi bữa trà đã được bày sẵn. Tôi tiến tới cởi mũ và áo choàng cho Linton, dẫn nó lên một cái ghế cạnh bàn. Nhưng chỉ vừa mới đặt người xuống, thằng bé lại bật khóc. Cậu chủ hỏi nó có chuyện gì. Con không ngồi trên ghế được. Thằng bé thút thít nói. Vậy thì ra sofa đi. Ellen sẽ mang trà cho con. Người bác kiên nhẫn trả lời. Tôi chắc chắn trong suốt cuộc hành trình, cậu cũng đã phải gắng gượng đối phó với thằng bé ốm yếu, vòi vĩnh này. Linton chậm chạp lê người đến sofa và nằm xuống. Cathy mang một chiếc ghế đầu và chén trà của mình tới bên thằng bé. Ban đầu, con bé ngồi im, nhưng tư thế đó không tồn tại được lâu. Nó quyết định sẽ biến cậu em họ thành thú cưng như mong muốn của bản thân. Và nó bắt đầu vuốt những lọn tóc xoăn của thằng bé, hôn lên má và mời em trai uống trà bằng đĩa như một đứa bé sơ sinh. Những hành động này khiến cậu em hài lòng, vì nó cũng chả khác gì đứa con nít. Nó là khổ mắt và yếu ớt gượng cười. Ôi, thằng bé sẽ quen nhanh thôi, cậu chủ nói với tôi sau một phút quan sát hai đứa trẻ. Rất tốt nếu chúng ta có thể giữ nó lại, Elena. Có một đứa trẻ cùng tuổi bầu bạn sẽ giúp nó phấn chấn. Và rồi khi muốn khỏe mạnh, nó sẽ cố để rèn luyện thôi. Ôi, đấy là nếu chúng ta có thể giữ nó lại. Tôi nghĩ thầm, và những lo âu đau đớn ập đến khiến tôi tin rằng hy vọng đó thật mong manh. Và rồi tôi nghĩ, sinh linh yếu ớt đó sẽ sống ra sao ở đồi giáo hú. Chỉ có cha nó và Harrington, nó sẽ được chơi đùa và dạy bảo thế nào. Những nghi ngại của chúng tôi trở thành hiện thực còn sớm hơn tôi phỏng đoán. Tôi chỉ mới đưa Linton lên gác sau bữa trà chiều kết thúc và cho nó lên giường. Nó không cho phép tôi rời đi cho đến khi nó đã ngủ say. Tôi xuống nhà và đang đứng cạnh chiếc bàn trong sảnh để thắp một cây nến mang vào phòng ngủ cho cậu Edgar, thì một cô hầu bước ra khỏi bếp và thông báo người hầu của ông Heathcliff, lão Joseph, đang chờ ở cửa và muốn được nói chuyện với cậu chủ. Tôi phải hỏi lão muốn gì trước đã, tôi lo lắng nói. Giờ này mà còn đến quấy rầy người khác, và ngay khi người ta vừa trở về từ một hành trình dài, tôi không nghĩ cậu chủ có thể gặp lão được. Joseph đi vào qua bếp khi tôi thốt ra những lời đó, và lúc này lão đã có mặt ở sảnh. Lão mặc bộ đồ lễ ngày chủ nhật, trưng ra bộ mặt mộ đạo và cáu kỉnh hết sức. Một tay cầm mũ, một tay cầm gậy, lão bắt đầu chùi giày lên tấm thảm. Chào buổi tối, Joseph, tôi lạnh lùng nói. Chuyện gì mang lão tới đây vào lúc tối tăm thế này? Tôi muốn nói chuyện với ông chủ Linton, lão trả lời, khinh khỉnh phẩy tay đuổi tôi sang bên. Cậu Linton đi ngủ rồi, trừ khi lão có việc gì rất quan trọng. Còn không thì tôi chắc chắn cậu ấy không thể tiếp chuyện lão lúc này đâu, tôi tiếp tục. Lão nên ngồi xuống đây và nói với tôi để tôi nhắn với cậu chủ. Phòng của ông ấy ở đâu? Lão già nói tiếp, đảo mắt soi mói những cánh cửa. Tôi nhận thấy lão từ chối để tôi làm trung gian chuyển tin. Vì thế tôi miễn cưỡng đi lên thư viện và thông báo có vị khách đến không đúng lúc, đồng thời khuyên cậu chủ nên đuổi lão đi, đến mai hãy gặp. Cậu Linton chẳng kịp xa tôi làm việc ấy, vì Joseph đã bám theo tôi sát gót. Và sau khi xông vào phòng, lão đứng thẳng đờ bên kia bàn, hai bàn tay để trên chiếc đầu gậy, và bắt đầu cất giọng ồn ào, như thể đã đoán trước được việc bị cự tuyệt. Ông Heathcliff cử tôi đến đón con trai ông ấy, và tôi không được về nếu không mang cậu ấy theo cùng. Edgar Linton im lặng một phút, một biểu cảm đau buồn đến cực hạn chụp lên khuôn mặt cậu. Chỉ riêng tình cảnh hiện thời của thằng nhỏ cũng đủ khiến cậu thương xót, nên khi nhớ đến những hy vọng và sợ hãi, những lời cầu xin đầy lo âu của Isabel cho con trai, cũng như lời ủy thác nhờ cậu chăm sóc nó, cậu lại càng thêm xót xa cay đắng trước ý tưởng phải đưa nó đi. Cậu cố lùng sục trong trái tim mình xem có cách nào để tránh được việc đó hay không. Chẳng có kế hoạch nào nảy sinh, bất cứ dấu hiệu nào thể hiện mong muốn giữ nó lại cũng khiến cho kẻ vừa đưa ra yêu cầu trở nên kiên quyết hơn. Chẳng còn cách nào khác ngoài từ bỏ thằng bé. Tuy nhiên, cậu không định đánh thức nó dậy. Nói với ông Heathcliff, cậu bình tĩnh trả lời, rằng con trai ông ta sẽ đến đồi giáo hú vào ngày mai. Giờ nó đang ngủ và quá mệt mỏi để phải đi thêm một quãng đường. Lão cũng nên cho ông ta biết mẹ của Linton muốn tôi là người giám hộ nó, và hiện tại tình hình sức khỏe của nó không được ổn định. Không, Joseph nói, đập cây gậy xuống sàn và làm ra bộ uy quyền. Không, điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Heathcliff chẳng coi cả mẹ nó lẫn ông ra gì, nhưng ông ấy muốn có con trai mình và tôi phải mang nó về ngay bây giờ. Ông biết đấy. Tối nay không được, cậu Linton trả lời cương quyết. Xuống nhà ngay lập tức và thuật lại cho ông chủ lão lời của tôi. Ellen, dẫn lão xuống. Cút đi. Rồi nhấc một cánh tay lão già đang trong cơn thịnh nộ, cậu tống lão ra khỏi phòng và đóng sập cửa. Tốt lắm, Joseph hét to khi chậm rãi bước đi. Sáng mai ông ấy sẽ đích thân đến đây, và nếu ông dám, cứ việc đuổi cổ ông ấy đi. Để tránh nguy cơ lời đe dọa ấy được thực hiện, cậu Linton phái tôi hộ tống thằng bé về nhà nó từ sáng sớm bằng con ngựa của Catherine. Cậu nói, vì giờ đây chúng ta chẳng thể gây ảnh hưởng gì lên số phận nó nữa, dù tốt hay xấu, nên chị không được phép nói cho con gái tôi biết thằng bé đi đâu. Từ nay về sau, con bé không thể giao du với nó nữa. Và tốt hơn, con bé cũng không nên được biết Linton ở gần đây. Nếu không, nó sẽ không chịu để yên và hăm hở muốn ghé thăm đồi sáo hú. Chỉ cần nói với nó là cha thằng bé đột ngột cho người đến tìm con trai, và thằng bé buộc phải rời chỗ chúng ta. Linton dây dừa, không muốn ra khỏi giường khi mới 5 giờ sáng, và kinh ngạc khi được thông báo nó phải sửa soạn để tiếp tục một cuộc hành trình nữa. Nhưng tôi giảm nhẹ vấn đề bằng cách nhấn mạnh nó sẽ ở cùng với cha mình, ông Heathcliff, một thời gian, và rằng cha rất muốn gặp nó, nên ông không thể trì hoãn niềm vui cho đến tận lúc nó hồi lại sau chuyến đi mới đây. Cha tôi, nó kêu lên trong cơn bối rối. Mẹ chẳng bao giờ nói với tôi có một người cha. Ông ấy sống ở đâu? Tôi muốn ở với bác cơ. Ông ấy sống ở cách xa ấp không xa, tôi đáp. Chỉ băng qua mấy ngọn đồi kia thôi, không quá xa. Cậu có thể đi bộ về đây chơi khi cậu muốn. Cậu nên vui vì được về nhà gặp cha chứ. Cậu phải cố mà yêu thương ông ấy như cậu đã yêu thương mẹ, và rồi ông ấy cũng sẽ yêu cậu thôi. Nhưng tại sao trước đây tôi chưa từng nghe nhắc đến ông ấy? Linton hỏi. Và tại sao mẹ và ông ấy không sống cùng nhau như những cha mẹ khác? Ông ấy bận việc ở phương Bắc, còn sức khỏe của mẹ cậu lại đòi hỏi bà ấy sống ở phương Nam. Vậy tại sao mẹ không kể cho tôi nghe về ông ấy? Mẹ thương kể về bác, và tôi được dạy yêu thương bác từ lâu rồi. Làm thế nào tôi yêu cha được? Tôi chẳng biết ông ấy là ai cả. Ôi, chẳng đứa trẻ nào không yêu thương cha mẹ mình cả, tôi nói. Có lẽ mẹ cậu sợ cậu muốn sống cùng cha nếu bà ấy nhắc đến. Chúng ta nhanh lên nào, một chuyến cưỡi ngựa vào buổi sáng đẹp trời thế này sẽ thú vị hơn nhiều so với một giờ ngủ nướng đấy. Chị ấy có đi với chúng ta không? Thằng bé hỏi. Cô gái nhỏ tôi gặp ngày hôm qua ấy. Không phải bây giờ, tôi đáp. Còn bác thì sao? Không, tôi sẽ đi cùng cậu đến đó, tôi nói. Linton lại gục xuống gối và suy nghĩ mông lung. Không có bác thì tôi chả đi đâu cả, cuối cùng nó kêu lên. Tôi còn chả biết cô định đem tôi đi đâu. Tôi cố gắng thuyết phục nó rằng không chịu gặp cha thì thật là ngỗ ngược, nhưng nó vẫn bướng bỉnh, không chịu nhúc nhích thay quần áo. Và tôi đành phải viện đến sự hỗ trợ của cậu chủ để lôi nó ra khỏi giường. Cuối cùng, thằng bé tội nghiệp cũng trở dậy, và sau khi nhận được vài lời hứa hẹn hão huyền rằng nó sẽ đi trong thời gian ngắn thôi, rằng thì cậu Edgar và Cathy sẽ ghé thăm nó, và thêm nhiều lời hứa vụng về nữa mà tôi bịa ra và nhắc đi nhắc lại trên suốt quãng đường. Không khí trong lành phảng phất mùi hương từ cái thịt nam, ánh mặt trời rạng rỡ và những bước đi nước kiểu của con mini cuối cùng cũng xua tan được nỗi chán nản của Linton. Nó bắt đầu thích thú và sôi nổi hỏi han về nhà mới của nó và về những người ở đó. Đồi sáo hú có dễ chịu như Upthorpe Court không? Nó hỏi khi quay người nhìn thung lũng lần cuối, nơi lớp sương mù mỏng trườn lên, tạo thành một đám mây xốp nhẹ trên bầu trời xanh trong. Không nhiều cây cối bằng, tôi đáp. Cũng không rộng bằng, nhưng cậu có thể ngắm khung cảnh miền quê xinh đẹp ở khắp xung quanh. Và không khí ở đó cũng tốt hơn cho cậu, trong lành hơn và khô hơn. Có lẽ lúc đầu cậu sẽ nghĩ tòa nhà đó thật cũ kỹ tăm tối, nhưng đó là ngôi nhà sang trọng thứ nhì ở trong vùng này đấy. Và cậu sẽ có những chuyến phiêu lưu tuyệt vời ngoài đồng cỏ. Harrington Earnshaw, anh họ của cô Cathy, vì thế cũng là anh họ của cậu, sẽ dẫn cậu đi xem những địa điểm kỳ thú nhất. Và vào những ngày đẹp trời, cậu có thể mang theo một cuốn sách, biến một cái hốc thành một thư phòng. Thi thoảng, bác cậu có thể đi cùng cậu. Ông ấy vẫn thường dạo chơi trên những quả đồi kia. Và cha tôi là người thế nào? Nó hỏi. Ông ấy có trẻ và đẹp trai như bác không? Ông ấy cũng trẻ, nhưng ông ấy có mái tóc đen, đôi mắt đen và trông nghiêm nghị hơn. Nhìn chung, ông ấy cao to hơn cậu chủ Linton nữa. Có lẽ ban đầu, ông ấy sẽ không dịu dàng với cậu như bác của cậu, vì đó không phải là phong cách của ông ấy. Nhưng cậu nhớ phải chân thành và thân ái với cha. Và rồi tự nhiên, cha sẽ yêu thương cậu hơn bất cứ ông bác nào, vì cậu thực sự thuộc về ông ấy. Tóc đen và mắt đen. Linton suy ngẫm. Tôi chẳng hình dung ra được. Vậy là tôi không giống ông ấy, đúng không? Không giống lắm, tôi trả lời. Nhưng trong đầu thì nghĩ chẳng giống tẹo nào khi tiếc nuối ngắm nhìn làn da trắng trẻo, thân hình mảnh dẻ của người bạn đồng hành. Đôi mắt to uể oải kia là của mẹ nó. Có điều chẳng có dấu vết nào của tinh thần vẫn thường lấp lánh trong đôi mắt Isabel. Tất nhiên, trừ một cơn gắt gỏng bị bệnh tật khiến chúng ánh lên đôi chút. Thật lạ khi ông ấy chẳng bao giờ đến thăm tôi và mẹ. Nó lẩm bẩm. Ông ấy đã gặp tôi bao giờ chưa? Nếu có, chắc cũng là lúc tôi còn rất nhỏ. Tôi chẳng nhớ chút gì về ông ấy. Sao nào, cậu Linton? 300 dặm là một quãng đường xa xôi. Và 10 năm đối với người trưởng thành không lâu như đối với cậu. Có thể mùa hè nào, ông Heathcliff cũng muốn tới, nhưng chẳng khi nào tìm được cơ hội thích hợp. Và giờ thì muộn mất rồi. Đừng làm phiền với ông ấy về chủ đề đó nữa. Nó sẽ khiến ông ấy khó chịu và chẳng có ích lợi gì đâu. Trong suốt phần còn lại của chuyến đi, thằng bé đắm chìm trong dòng suy tưởng của mình, cho đến khi chúng tôi dừng lại trước cửa vườn trại. Tôi quan sát biểu cảm trên mặt nó. Nó nghiêm trang và chăm chú soi xét mặt tiền chạm trổ và những ô cửa lưới dưới thấp, những bụi lý gai tùm cùng những cây linh sam cong queo, rồi lắc đầu. Tâm trí nó hoàn toàn không ưa vẻ ngoài của nơi này, nhưng nó đủ khôn ngoan để kìm nén không lên tiếng phàn nàn. Có thể bên trong có gì đó khá hơn. Trước khi nó xuống ngựa, tôi đi tới mở cửa. Lúc này đã là 6:30, cả nhà vừa dùng xong bữa sáng. Người hầu đang dọn dẹp và lau chùi bàn ăn. Joseph đứng bên ghế của ông chủ là nhải gì đó về một con ngựa què. Còn Harrington chuẩn bị ra đồng. Xin chào, Nelly. Heathcliff nói khi nhìn thấy tôi. Tôi cứ sợ rằng mình phải đi thân xuống đó và tự giành lại món đồ của mình. Chị mang nó đến đây rồi, phải không? Đi xem chúng ta có gì nào. Hắn đứng lên và lướt ra cửa. Harrington và Joseph theo sau, há hốc vì tò mò. Linton đáng thương, trợn mắt kinh hoàng khi nhìn thấy ba khuôn mặt đó. Hẳn rồi, Joseph nói sau khi nghiêm túc soi mói. Ông ta đánh cháo con ông rồi, ông chủ. Đây là con gái ông ta đấy. Sau khi nhìn chằm chằm đứa con trai đến mức nó run lên vì bối rối, Heathcliff bật ra một tiếng cười khinh miệt. Chú ơi, nó đẹp chưa kìa. Một sinh linh thật đáng yêu và cuốn hút. Hắn kêu lên. Họ nuôi nó bằng ốc sên và sữa chua à, Nelly? Ôi, quỷ tha mà bắt linh hồn tôi đi. Nó còn tệ hơn tôi mong đợi. Và ma quỷ cũng biết tôi chẳng dám hy vọng gì mấy. Tôi giúp đứa trẻ đang run rẩy và kinh hoàng leo xuống ngựa, rồi dẫn nó vào nhà. Nó không hoàn toàn hiểu được ý nghĩa lời nói của cha, và cũng không rõ những lời đó có phải nhắm vào nó hay không. Đúng ra, Nó còn chưa dám chắc người lạ dữ tợn vừa giễu cợt kia là cha mình. Nhưng nó bám chặt lấy tôi, càng lúc càng lo lắng. Khi Heathcliff ngồi xuống và bảo nó lại gần, nó giấu mặt sau vai tôi và nức nở. Ui chà chà, Heathcliff nói, vươn tay vào thú bảo, lôi nó vào giữa hai đầu gối mình, rồi nâng cằm ngửa đầu nó ra. Đừng bày trò vớ vẩn nữa, chúng ta có làm gì mày đâu. Tên mày là Linton phải không? Đúng thật là con của mẹ mày. Phần của tao ở mày đâu nhỉ? Cái con gà cục tác này. Hắn cởi mũ khỏi đầu đứa trẻ và vén ngược mái tóc xoăn dày của thằng bé, sờ nắn đôi cánh tay gầy guộc và những ngón tay mảnh mai. Trong khi bị khám xét, Linton ngừng khóc và ngước đôi mắt xanh to tròn lên quan sát kẻ đang kiểm tra nó. Mày có biết tao là ai không? Heathcliff hỏi sau khi kết luận tay chân thằng bé cũng không kém phần èo lả và yếu ớt. Không, Linton nói với cái nhìn đờ đẫn vì sợ hãi. Vậy hẳn mày đã nghe kể về tao? Không, nó đáp lại. Không, mẹ mày thật đáng xấu hổ, không chịu đánh thức lòng kính trọng của kẻ làm con đối với tao. Vậy thì để tao nói cho mày biết, mày là con tao, và mẹ mày là con đàn bà xấu xa nên mới không cho mày biết mày có người cha như thế nào. Nào, đừng có mà câu mày đỏ mặt như thế. Dù rằng cũng hay khi biết máu mày không phải là máu trắng. Nếu mày ngoan ngoãn, tao sẽ chăm nom mày cẩn thận. Nelly, nếu mệt thì chị có thể ngồi xuống, nếu không thì về nhà đi. Tôi đoán chị sẽ phải tường trình lại những gì đã được nghe thấy và nhìn thấy ở đây cho kẻ nhu nhược ở ấp. Và cái thứ này sẽ không yên ổn được nếu chị còn lần quẩn quanh nó. Vậy thì, tôi đáp, tôi hy vọng ông có thể đối xử tử tế với thằng bé, ông Heathcliff. Nếu không, thì đừng giữ nó lại quá lâu. Và nhớ lấy, nó là người thân duy nhất mà ông có thể biết đến trên cõi đời này. Tôi sẽ hết sức tử tế với nó, chị không phải sợ. Chỉ có điều, không ai khác được phép tử tế với nó. Tôi rất hay ghen tuông và muốn độc chiếm tình yêu của nó. Và để bắt đầu chứng minh sự tử tế của mình, Joseph, mang bữa sáng cho thằng nhóc. Harrington, thằng quỷ khờ, biến đi làm việc đi. Phải rồi, Nelly. Con trai tôi sẽ là chủ nhân tương lai của ấp chị. Và tôi sẽ không mong nó chết trước khi tôi bảo đảm tôi là người thừa kế của nó. Bên cạnh đó, nó là của tôi. Và tôi muốn cảm nhận được niềm vinh quang khi thấy hậu duệ của tôi trở thành ông chủ chính thức trên gia sản của chúng. Còn tôi sẽ mướn con cái chúng cày cuốc đất đai của chính ông cha mình để nhận tiền công. Đó là ý nghĩ duy nhất giúp tôi chịu đựng thằng danh con này. Tôi khinh bỉ nó vì bản thân nó và căm ghét nó vì những ký ức mà nó khơi lại. Nhưng ý nghĩ đó cũng đủ rồi. Ở với tôi nó sẽ được an toàn và được chăm sóc cẩn thận như ông chủ của chị chăm sóc con hắn. Tôi có một phòng ngủ trên gác trang hoàng lộng lẫy cho nó. Và tôi cũng thuê một gia sư di chuyển 20 dặm để đến đây 3 lần mỗi tuần dạy nó bất cứ thứ gì nó muốn học. Tôi đã ra lệnh cho Harrington phải nghe lời nó. Và thực tế là tôi đã sắp đặt tất cả mọi việc để bảo đảm cho nó sẽ là một quý ông đức cao vọng trọng, vượt lên trên tất cả những người xung quanh. Tuy vậy, tôi cũng hơi hối hận vì nó chẳng xứng với công sức tôi bỏ ra. Nếu tôi có cầu mong nhận được một ân huệ nào trên đời này, đó sẽ là được thấy nó là một vật gì đáng để tôi tự hào. Và tôi thất vọng đến cay đắng khi thấy thằng nhãi mít ướt, mặt trắng bạch này. Trong khi nói, Joseph đã quay lại với một bát cháo trộn sữa và đặt nó trước mặt Linton. Thằng bé khuấy cái mớ hỗn độn ấy lên và với cái nhìn ác cảm, rồi khẳng định là nó không thể ăn nổi thứ này. Tôi thấy lão hầu già cũng chia sẻ phần lớn nỗi khinh bỉ của ông chủ đối với đứa bé. Dù rằng lão buộc phải giữ kín cảm xúc đó trong lòng vì Heathcliff lệnh cho kẻ dưới phải tôn trọng con trai hắn. Không thể ăn nổi, lão nhắc lại, nhìn vào mặt thằng bé và hạ giọng xuống thành một lời thì thào vì sợ bị nghe thấy. Nhưng cậu chủ Harrington chẳng bao giờ ăn món gì khác khi còn bé. Và thứ đủ tốt cho cậu ấy thì cũng đủ tốt cho cậu. Tôi nghĩ thế đấy. Tôi không ăn. Linton cáu mặn trả lời. Đem nó đi. Joseph căm phẫn, giật lấy cái bát và mang nó ra chỗ chúng tôi. Món này có thiêu hỏng gì không? Lão hỏi, vắt đầy cái khay ra trước mũi Heathcliff. Sao mà thiêu được? Hắn hỏi. Ái chà, Joseph trả lời. Cậu ấm nhà ông bảo cậu ấy không ăn được thứ này. Nhưng tôi nghĩ cũng phải thôi. Khi xưa mẹ nó cũng y như thế. Cho rằng lũ chúng tôi bẩn thỉu quá, chẳng thể nào trông cấy được lúa mì để mà làm bánh cho cô ta. Đừng có nhắc đến mẹ nó với tôi. Ông chủ tức giận nói. Lấy cho nó thứ gì nó có thể ăn được, có vậy thôi. Nó thường ăn gì, Nelly? Tôi gợi ý chuẩn bị sữa nóng và trà. Và cô quản gia được yêu cầu chuẩn bị những món ấy. Như vậy tôi nghĩ tính ích kỷ của cha nó sẽ giúp nó được thoải mái. Hắn nhận ra thể chất yếu ớt của đứa trẻ và cảm thấy cần phải đối xử với nó cẩn thận. Tôi sẽ an ủi cậu Edgar bằng cách cho cậu biết tính khí của Heathcliff đã thay đổi thế nào. Chẳng còn cớ gì để mà lưu lại lâu hơn. Tôi lẻn ra ngoài trong lúc Linton đang nhút nhát cự tuyệt ý định làm quen của một con chó chăn cừu thân thiện. Nhưng nó quá cảnh giác để bị lừa. Ngay khi tôi vừa đóng cửa, một tiếng khóc vang lên cùng những lời gào thét điên cuồng. Đừng bỏ tôi. Tôi sẽ không ở lại đây đâu. Tôi không ở lại đâu. Sau đó then cửa được nhấc lên rồi hạ xuống. Họ không để nó ra ngoài. Tôi leo lên con Mini và thúc nó chạy nước kiểu. Nhiệm vụ giám hộ ngắn ngủi của tôi kết thúc như vậy đấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 9 cuốn tiểu thuyết Đồi Gió Hú của nhà văn Emily Bronte. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.